Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Cổ Sơ Tình cùng người khác đạo sĩ dự định nhập động. Kêu gào nam hồn vậy tại cái này đoạn trong lúc đó. Bị Hắc Vô Thường thi pháp toàn bộ hút vào tỏa hồn liên bên trong. Đây là địa phủ tối cao câu hồn pháp. Chỉ có không phối hợp địa phủ âm sử chấp pháp ác quỷ. Mới có thể hạnh thể nghiệm loại này câu hồn pháp. Loại này câu hồn pháp. Quỷ hồn một khi bị câu nhập tỏa hồn liên. Trở lại địa phủ sau. Cũng chỉ có thể đem tỏa hồn liên ném bỏ vào 18 tầng địa ngục ngục trong lửa. Thụ 7-7-49 ngày ngục hỏa luyện chế. Mới có thể đem hồn từ tỏa hồn liên tử bên trong luyện ra. Đây là trở ngại câu hồn trừng phạt. Cho nên, cái này hồn xem như khổ cực. Mặc kệ hắn khi còn sống có hay không làm ác nghiệp chướng. Sau khi chết lại là không phải bị người khống chế. Đi địa phủ đều muốn trước thụ một trận liệt hỏa rực thân cực hình. Hắc Vô Thường câu hồn hoàn thành. Cổ Sơ Tình mấy người cũng không tại kéo. Nâng lên ăn cơm ra hỏa. Liền vào động, mà từ địa phủ ra cái khác âm sử cùng Phong Thư Lan thì bị lưu tại bên ngoài. Một là, Phong Thư Lan nói, phía dưới cỗ thi thể kia có thể nạp linh nhập thể. Âm sử nhóm hiện tại cũng là linh thể. Một khi bị cỗ thi thể kia đặt vào thi thể, hậu quả tương thiết tưởng không chịu nổi. Hai là, trận pháp đối Phong Thư Lan có khống chế hiệu quả. Đi xuống, nói không chừng ngược lại sẽ trở thành mọi người vướng víu. Cho nên, để phòng vạn nhất, bọn họ bị lưu tại bên ngoài. Chỉ có Hắc Vô Thường kẻ tài cao gan cũng lớn cùng một đám đạo sĩ hạ động. Một cử động kia, đến là để bị Cổ Sơ Tình kéo tới làm thủ trận người Kỷ Hoàng Tu đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ đoàn người toàn bộ đều dưới động. Bỏ hắn một mình ở chỗ này. Mẹ, trong rừng cây còn chôn lấy một nhóm thi thể tới. Trời mới biết đám kia thi thể có thể hay không xác chết vùng dậy. Nếu là xác chết vùng dậy, hắn làm sao xử lý? Phong Thư Lan đem trong động tình huống cặn kẽ nói cho đám người. Đồng thời, vậy nói cho đám người phá trận mấu chốt, liền thối lui đến chính mình đệ muội bên người. Nàng cái này nửa thi nửa quỷ nghe vào rất lợi hại. Nhưng trận này đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Tại trận pháp này trong, nàng không phát huy ra nửa thi nửa quỷ 1/2 có thể vì. Lúc trước nàng có thể như vậy mà đơn giản đem nam hồn thu nhập nến. Dựa vào, bất quá là nàng vượt lên trước một bước cơ hội thanh tỉnh thôi. Nếu như cái kia nam hồn so với nàng trước tỉnh, hiện tại, nàng còn nhớ hay không phải tự mình là ai, cũng không biết, đen nhánh không gặp năm ngón tay động sâu, oán khí giống như thủy triều nước hồ, từng làn sóng từ lòng đất trong động sâu hung mãnh tuôn ra, như muốn đem dám can đảm bước vào nó địa bàn người thôn phệ. Vô tình lại mãnh liệt, đáy động chỗ, nam thi trên trán hắc hỏa ở bên ngoài cái kia nam hồn bị nhốt, cùng nó gãy mất liên hệ sau, liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nó giống như gào thét, giống như không cam lòng, kêu gào, dường như muốn báo thù những cái kia hỏng nó chuyện tốt người một dạng. Liều lĩnh cây đuốc tâm bên trong oán khí ra bên ngoài phóng thích. Cùng lúc đó, cẩn thận nhập động đám người, vậy phát giác đến trong động dị trạng, bởi vì, những này oán khí đậm đến, đã bắt đầu ảnh hưởng dưới động tâm trí của con người. Đoàn người trước mắt đều xuất hiện ảo giác, bọn họ bị oán khí dẫn dụ ra ở sâu trong nội tâm tức giận nhất sự tình. Lúc đầu đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, nhưng trong động oán khí lại đem phẫn hận vô hạn mở rộng. Đến cuối cùng, thậm chí có người đem bên người đồng bạn, trở thành địch nhân của mình, bắt đầu xuất thủ công kích. Cũng may, cùng một chỗ nhập động đều là nhiều năm cùng quỷ quái liên hệ. Đối oán khí hết sức quen thuộc, biết oán khí nặng tới trình độ nhất định, sẽ sinh ra hậu quả gì. Cho nên vào động sau, vẫn nghiêm phòng, làm cái thứ nhất đạo sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị đối người bên cạnh ra tay lúc. Sau lưng một cái khác đạo sĩ liền làm ra phản ứng. Lúc này hướng về thân thể hắn chụp một tấm thanh tâm phù. Để hắn bình phục nỗi lòng. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Hắc Vô Thường lù lù bất động, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền tự nhận tâm trí kiên định Cổ Sơ Tình đều xuất hiện mất khống chế dấu hiệu. Cổ gia trăm năm huyết chú hận, lại bất chi bất giác được bị dẫn xuất đáy lòng. Bất quá, Cổ Sơ Tình phản ứng cùng đoàn người có chút cùng. Nàng chỗ hận đối tượng chính là đáy động cái kia quấy rối đồ vật. Nàng tâm như gương sáng, rõ ràng biết đáy động tà vật trợ trụ vi ngược, là hại người nhà họ Lăng nanh vuốt, nhất định phải tiêu diệt nó, tiêu diệt nó, tiêu diệt nó, theo nội tâm chẳng những kéo lên hận ý. Cổ Sơ Tình toàn thân khí thế trèo trướng, bàng bạc hun đốt, trường kiếm trong tay giống như vậy cảm ứng được chủ nhân tâm cảnh. Buộc phong mang lấp lóe, sắc bén không thể đỡ, ở hậu phương chúng đạo sĩ bị oán khí khiến cho sứt đầu mẻ chán. Cổ Sơ Tình đã rút kiếm anh dũng đi đầu, hướng trong động sâu chạy như điên. Khí thế kia, tốc độ kia, để đi theo nhập động hắc vô thường cũng vì đó chấn động. Cổ gia nữ thiên phú, quá làm cho người kinh diễm ân y nhân vật bậc này, trăm năm sau nếu như có thể về địa phủ sử dụng, kia địa phủ tất nhiên sẽ lại thêm một viên đại tướng. Hắc vô thường nhìn xem trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh cổ sơ tình. Lãnh mâu cau lại, đưa tay vung lên, đem dây dưa đám người oán khí thoáng đánh tan. Quay người liền hướng cổ sơ tình đuổi đi. Hắn một màn này tay, ngược lại là giải chúng đạo sĩ khẩn cấp, cho đoàn người một tia thở dốc không gian. Chúng đạo sĩ tại oán lui xuống đi nháy mắt, nắm lấy cơ hội, nhao nhao thi triển bản sự, bảo vệ linh đài thanh minh. Sau đó vội vàng hướng trong động đuổi theo. Cổ sơ tình một ngựa đi đầu, chạy trộm nhanh, một bên chạy, còn rút kiếm một bên hướng trong động trà mân y kiếm khí tự nhiên phóng khoáng. Đem cận thân oán khí nhao nhao rảo sát, sinh sinh vì chính mình chém ra một đầu con đường phía trước. Bên trong đồ vật tựa hồ vậy phát giác đến uy hiếp. Cổ sơ tình càng là tiếp cận mục đích, không trung oán khí liền càng phát ra tùy tiện. Nó vênh váo hung hăng, như kinh đào hải lãng từng đợt đánh úp về phía cổ sơ tình. Nó phen cử động này, giống như chất xúc tác, thật sâu kích thích cổ sơ tình chôn ở trong lòng nửa đời người hận. Trời tối người yên, khoảng cách thần nông giá dư mạch phương nam một tòa ven biển trong thành thị. Trong biệt thự xa hoa, một bàn đầu gối luyện công nam tử trung niên con mắt đột ngột vừa mở. Dường như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự việc. Chợt một chút từ bồ đoàn bên trên cọ đứng lên, vội vàng hấp tấp hướng biệt thự tầng hầm vọt lên đi. Lòng đất biệt thự, vốn có thập phương tấm gương tại năm trước đã bể nát một mặt. Bây giờ chỉ còn lại có cửu mới tấm gương còn đang. Cái này cửu mới tấm gương từng người chiếu phương hướng khác nhau. Đều nổi bật một chỗ cảnh mà. Có là núi cảnh, có là động cảnh. Mỗi chỗ tràng cảnh nhìn qua đều âm khí âm u. Cực kỳ tà môn. Mà tại đồng cảnh trung ương nhất phía kia tấm gương. Làm nổi bật thì một phương nước cảnh. Kia mới gương đồng chẳng những nổi bật một vũng thanh thủy. Thanh thủy bên trong, còn bao vây lấy hai cỗ quan tài. Hai bộ quan tài. Một bộ bị người dùng bốn cái tráng kiện xiềng xích khóa ở trong nước. Một cái khác phó thì dừng ở đáy nước phía dưới. Bị khóa lại bộ kia quan tài xung quanh tràn ngập rất nhiều huyết khí. Kia huyết khí phảng phất bị thời gian ngưng kết. Rõ ràng là khí thể. Nhìn qua lại giống chất lỏng. Đếm kỹ phía dưới. Không nhiều không ít. Vừa vặn chính là 53 đầu. 53 đầu huyết khí. Trùng hợp đối ứng cổ gia trăm năm qua. Thụ huyết chú mà chết 53 người. Bộ này bị tơ máu quay chung quanh quan tài. Tựa hồ đang phát tán ra thứ gì? Nó tán ra đồ vật, thì toàn bộ để phía dưới một cái khác quan tài hấp dẫn. Như thế còn không tính. Tại cái này hai cỗ quan tài bốn phía, còn có rất đa số không rõ người xương cốt. Hài cốt thượng tán phát từng sợi tà khí. Những này tà khí vậy đồng dạng bị bộ kia ở vào đáy nước quan tài thu nạp. Nơi đây chín mặt tấm gương. Mỗi một mặt nhìn qua đều không đơn giản. Nam tử trung niên hốt hoảng chạy vào tầng hầm. Không hề dừng lại một chút nào đi đến chín mặt trong gương. Kia mặt đang tản ra từng sợi đen tử chi khí trước gương. Cái gương này chiếu ra địa phương. Không phải nơi khác, chính là thần nông giá dư mạch chỗ đại trận. Nhìn xem trong kính không ngừng nhảy vọt hắc hỏa. Cùng hắc hỏa tiếp theo động bất động nam tính thi thể. Nam tử trung niên chán nhăn lại. Lúc này cắn ngón giữa. Hướng tấm gương trái phía trên một cái đục trong động nhỏ một giọt máu. Máu tươi rơi xuống. Mặt kính ánh mắt nhất chuyển. Trực tiếp đối hướng một chỗ vực sâu cửa hang. Chỉ gặp chỗ cửa hang. Một nam tướng mạo anh tuấn, có thể xưng yêu nghiệt trẻ tuổi nam tử, đang ôm một chồng phù, nhún nhảy một cái mà hướng cửa hang biên giới chụp phù ở chung quanh hắn. Từng cái bóng mơ hồ, kéo lấy đen nhánh xiềng xích giống như tại giới nghiêm, không nhúc nhích tí nào lẳng lặng đứng trang nghiêm mà tại cửa hang nơi xa. Ba cái lờ mờ thân ảnh màu đỏ lẳng lặng ngồi dưới đất. Nhìn đến đây, nam tử trung niên con mắt co rụt lại, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Trận nhãn làm sao lại rời đi đại trận? Hỏng bét, thần nông giá dư mạch bị người phát hiện. Đoạn thời gian trước thành phố đại trận vừa bị người phá. Lúc này mới không có qua bao nhiêu ngày. Thần nông giá đại trận lại xuất sai lầm. Chẳng lẽ, có người phát hiện thập phương trận. Nghĩ hỏng lão tổ đại sự. Nam tử trung niên thu hồi tâm thần. Sau vung lên, đem mặt kính ánh mắt chuyển tới trưng bày nam thi trong thạch động. Đáy động cửa hang đen kịt một màu. Không có một tia sáng. Duy nhất có thể nhìn ra. Chính là oán khí đang điên cuồng hướng ngoài cửa hang tuôn ra chen. Nam tử gặp nơi này một mảnh yên tĩnh. Dẫn theo tâm hơi buông xuống. Xem ra đi thần nông giá dư mạch người. Hẳn là còn chưa phát hiện trong động bí mật. Được mau nhường người đi qua nhìn một chút. Nếu như có thể, tốt nhất là đem sông trận người lưu tại trong trận. Thập phương trận không thể bị người phát hiện. Một khi thập phương trận tin tức bại lộ. Lăng Gia liền sẽ rơi vào chúng mũi tên chi địa, bị đạo giới thảo phạt. Hiện tại lão tổ kế hoạch trăm năm chạy tới một bước cuối cùng. Một khi thành công, Lăng Gia liền sẽ phục lên, không cần tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Cho nên, không thể ra cái gì sai lầm. Y nghĩ tới đây, nam tử không khỏi nghĩ đến nửa tháng trước Lăng Phong truyền về tin tức. Khi đó, hắn nói Cổ Gia hành tung đã hiện, cũng không biết, thập phương trận liên tục xuất sai lầm, có phải là xuất từ người nhà họ Cổ tay? Nếu như là, tình huống coi như không ổn. Đây chính là cái từ đầu đến cuối đều không từng đứt đoạn truyền thừa trúc từ gia tộc. Là một cái duy nhất có thể phá mất lão tổ đại kế gia tộc. Bọn hắn thủ đoạn, liền lão tổ đều thật sâu kiêng kỵ. Bằng không, lão tổ năm đó kế hoạch này cũng không trở thành kéo lên trăm năm. Chờ Cổ Gia hoàn toàn không có âm thanh tin tức mới dám hành động. Nam tử trung niên gặp trong động bí mật còn không có bại lộ. Lúc này móc điện thoại ra, nghĩ thông suốt biết người lập tức chạy tới thần nông giá dư mạch. Điện thoại vừa móc ra, liền gặp trong kính một đạo duệ ánh sáng chợt lóe lên. Kia duệ mang như tả ngàn dặm, trong chốc lát vạch phá oán khí dệt thành hắc ám, mang theo vạn quân chi lực đánh vào hắc ám cuối cùng. Mặt kính vặn vẹo, thị giác thay đổi, chỉ gặp treo giữa không trung hắc hỏa, giống như nhận lấy không thể chống cự công kích, lại bắt đầu kịch liệt đung đưa. Nó hơi rung động, liên quan ở ngoài ngàn dặm mặt kính. Vậy đi theo vì đó chấn động, nam tử trung niên kinh hãi. Lúc này lại đi kính đục trong nhỏ một giọt máu xuống dưới. Máu này tựa hồ trấn an tẩm bổ hắc hỏa. Kia hắc hỏa có chút dừng lại. Lúc này lại khôi phục thế lửa. Cùng lúc đó, đen nhánh chỗ cửa hang. Một đạo kinh người bạch quang chợt lóe lên. Một mảnh mai nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại chỗ cửa hang. Nữ tử kia tay cầm trường kiếm. Mặt trầm như nước, một đôi đen nhánh trong mắt. Mang theo nồng đến hóa không đến hận ý. Nàng hiện thân, không đợi bên trong nam tử thấy rõ diện mục. Rút kiếm liền hướng trong kính hắc hỏa bay nhanh mà đi. Hết chương.